Ảnh đế vs ảnh đế. Chương 40, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. 4 năm sau Tiềm Vũ cũng đã 30 tuổi, cậu thực hiện lời hứa khi xưa với Diệp Khải Lâm, rời khỏi làng giải trí tiến vào Diệp thị bắt đầu học cách làm thế nào để trở thành người thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Đối với chuyện này tâm tình của Diệp Khải Lâm có hơi mâu thuẫn, một mặt ông vì sự nghiệp của mình đã có người thừa kế mà vui mừng, mặt khác lại hiểu rõ Tiềm Vũ làm vậy không phải vì yêu thích công việc kinh doanh, chẳng qua cậu muốn ông được vui vẻ để không giận chó đánh mèo lên Trịnh Diệc Vi mà thôi. Lo lắng đứa cháu ngoại duy nhất sẽ hận mình, Diệp Khải Lâm mặc dù không cam lòng nhưng cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Trong 4 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Xa, dưới hiệu ứng nhà kính, trái đất ngày càng nóng lên, mùa đông ngày càng rút ngắn. Khắp nơi trên thế giới xảy ra rất nhiều thiên tai, các tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày đều có người sinh ra và cũng có người chết đi, gặp gỡ hoặc chia tay, kết hôn hoặc ly dị. Gần, Đào Từ mở một nhà hàng ở Canada, Qua Duệ hàng ngày đều đến phục vụ ca diễn, nhà hàng làm ăn phát đạt, hiện tại nếu ai muốn đến thì phải đặt trước 2 tuần mới có chỗ. Bộ phim Vương đem về doanh thu phòng vé khủng, những bộ phim sau này của Lục Nhậm cũng thành công vang dội, cậu trở thành đạo diễn có sức mạnh phòng vé lớn nhất trong giới, danh tiếng vượt qua cả đạo diễn Phong Khải Nam, cậu cùng với em gái của Trình Kinh Nguyên cũng đang chuẩn bị cử hành hôn lễ. Đại tiểu thư Khang Tương Ngữ cùng một trong tứ đại thiên vương gạch dưới khúc phóng sau khi say rượu tình một đêm không cẩn thận trúng số, cô bị Khang lão gia bắt buộc phải kết hôn cùng khúc phóng, hai người lúc bắt đầu có hơi gượng gạo nhưng sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng cũng rất ân ái, hiện tại con gái bảo bối của họ đã biết gọi ba mẹ và ông ngoại. Nữ hoàng âm nhạc Môn Tiêu Duyệt đã kết giao bạn trai mới, thân phận của đối phương vẫn là một điều bí ẩn, truyền thông dù cố gắng khai quật vẫn không thể đào ra chân tướng. Năm thành viên của nhóm Bạc Hà Đen đã trở thành nhân vật chính nhiều kỳ của tờ Kim Cương Tuần San, trong đó có một bài về chuyện tình 5P cầu huyết đã được tái bản không dưới 100 lần. Mẹ của Tiềm Vũ vừa khai trương phòng triển lãm tranh thứ 5 của bà, chi nhánh thứ 299 của chuỗi khách sạn Khải Lâm cũng vừa hoàn thành nghi thức đặt móng. Tim vừa kết giao với người bạn trai thứ N. Mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức được tung ra nhưng khiến Trịnh Diệc Vi kinh ngạc nhất ngoại trừ sự kiện kết hôn của Khang Tương Ngữ và khúc phóng thì còn có một chuyện chấn động, đó chính là Trình Kinh Nguyên bị người khác thưởng. Ngạc nhiên hơn là sau sự cố đó hắn lại không đem kẻ kia hủy thi diệt tích. Thế giới quả nhiên kỳ diệu, lại nói đến bạn trai cũ và bạn gái cũ của Tiềm Vũ và Trịnh Diệc Vi. Tần Lực đã sang Mỹ, hắn cũng rất tuân thủ lời hứa không còn xuất hiện làm phiền đến cuộc sống của Tiềm Vũ. Ngược lại Tiềm Vũ ở ngoài đường có gặp qua hắn một lần. Lúc ấy đường đang kẹt xe, Tiềm Vũ buồn chán hạ cửa kính xuống lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tình cờ lại nhìn thấy hắn và Ngụy Tiểu Mạn ở cách đó không xa. Ngụy Tiểu Mạn vừa ôm bụng bầu vừa khàn giọng khóc lóc lên án hắn chuyện gì đó, hai tay không ngừng nện vào ngực Tần Lực. Tuy đang mang thai nhưng sức lực lại không hề nhỏ, Tần Lực bị cô ta đánh lui về phía sau vài bước, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Tiềm Vũ hờ hững quan sát bộ dáng nghèo túng. Góc truyện audio.com, chật vật của bọn họ trong lòng một mảnh yên tĩnh, rốt cục cũng chẳng nổi lên được một chút gợn sóng nào. Đường đã được khai thông, xe bắt đầu lăn bánh, cậu cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Sở Tiếu trong phần 2 và 3 của bộ phim Sóng Gió San Kết đã có sự đột phá về kỹ năng diễn xuất, bất ngờ tỏa sáng, không chỉ bị dính nghi án phim giả tình thật với Tư Vũ gạch dưới người đảm nhận vai nam chính trong Sóng Gió San Kết 2 và 3 thay cho Trịnh Diệc Vi mà sau đó còn truyền ra tin đồn đính hôn của cô với một vị công tử nhà giàu. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bản thân, công ty cũng vì cô mà ra sức lăng xê quảng bá nên tên tuổi ngày càng nổi tiếng, kịch bản phim và hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo đến, thanh thế tuy chưa sánh ngang được với Lục Gia Hãn và Lãnh Y Lăng nhưng trong giới người mẫu cũng được xem là người thành công nhất. Hết thảy đều là nhờ vào công lao dìu dắt của Diệp Khải Lâm. Sở Tiếu từng yêu Trịnh Diệc Vi, hắn chủ động đề nghị chia tay đã khiến cho cô vô cùng phẫn nộ, sau lại biết hắn quen cô chỉ vì muốn mượn cô để quên đi nỗi đau thất tình với bạn gái cũ, cô càng căm hận, cảm thấy mình bị coi thường. Chia tay mấy năm cô đều làm ngơ Trịnh Diệc Vi, coi hắn như không tồn tại. Khi Diệp Khải Lâm đột nhiên tìm đến, nói cho cô biết Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ đang quen nhau, cô thật sự không dám tin, cho tới khi nhìn thấy mấy tấm hình chụp bọn họ thân mật với nhau cô suýt chút nữa đã ngất xỉu. Trịnh Diệc Vi lại yêu một người đàn ông, khiếp sợ ghê tởm, xấu hổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc chồng chất lên nhau, đầu óc của cô như muốn nổ tung. Đúng lúc này Diệp Khải Lâm lại nói chỉ cần cô nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ, ông sẽ tìm người nâng đỡ, giúp cô trở thành nữ diễn viên chính. Sở Thiếu nghe vậy thì siêu lòng, cô sớm đã có ý đồ lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, mặt khác cũng là muốn trả thù Trịnh Diệc Vi. Kết quả sở tiếu lại không thành công, trước sự quyến rũ của cô Trịnh Diệc vì ý chí kiên định, Tiềm Vũ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bị phá đám, sở tiếu cho rằng Trịnh Diệc Vy sẽ rút lui khỏi bộ phim Sóng Gió Sàn Catwalk 1, ai ngờ hắn vẫn theo cho đến khi bộ phim hoàn thành. Đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất sở tiếu cùng Trịnh Diệc Vy đóng chung, mỗi ngày đều gặp mặt. Trong công việc Trịnh Diệc Vy vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng ở ngoài đời thái độ của hắn lại có sự bất đồng, hắn luôn tìm cách né tránh cô. Dù vậy hắn cũng rất công tư phân minh, không ít lần chỉ dẫn cho cô những kỹ thuật còn thiếu sót. Sở tiếu trong lòng cũng có chút cảm động, nhớ lại hồi quen nhau hắn đối xử với cô cũng rất tốt, rốt cục cô cũng chịu buông xuống thù hận, không làm ra mấy chuyện chia rẽ nhàm chán đó nữa. Cô vùi đầu vào công việc, chịu khó học hỏi nghiên cứu về kỹ năng diễn xuất, cuối cùng những cố gắng của cô cũng được hồi đáp. Không thể phủ nhận cô có được thành công như ngày hôm nay một phần cũng nhờ Trịnh Diệc Vy, nếu cô không phải là bạn gái cũ của hắn căn bản sẽ không có người tình nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy để nâng đỡ một cô người mẫu đã hết thời như cô. Sở tiếu và Trịnh Diệc Vy, hắn phụ cô một lần, cô cũng bày mưu tính kế với hắn một lần, bọn họ coi như hòa, không còn oán hận hay áy náy gì với nhau. Từ nay về sau, tình nghĩa giữa bọn họ bất quá chỉ là gặp mặt chào hỏi, quá khứ đều đã tan thành mây khói. Nhưng sở tiếu buông không có nghĩa là tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người đều buông, cho đến nay vẫn có không ít fan của Trịnh Diệc Vy và Tiềm Vũ vì chuyện tình cảm của hai người mà oán giận cùng bất mãn. Hai người ngang nhiên tổ chức họp báo công khai chuyện tình cảm, sau đó lại chơi trò mất tích cùng nhau bay ra tiểu đảo ở Thái Bình Dương nghỉ ngơi hết một tháng. Trong một tháng đó, lực lượng fan của hai bên đã bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, mấy trăm ngàn người cùng nhào vô công kích lẫn nhau, đủ loại lời lẽ khó nghe, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, từ lời qua tiếng lại dần chuyển sang hành động, tất cả mọi diễn đàn lớn nhỏ của hai người đều bị fan của đối phương đánh sập. Đại diện của Hồng Tử là Bạch Chí Lăng và Tinh Không Gạch dưới Đường Liệt đều thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cho người khôi phục lại các diễn đàn, nghĩ rằng nếu không còn chỗ cho fan tụ tập thì bọn họ sẽ im lặng một thời gian, chờ cho mọi chuyện từ từ lắng dịu. Nào ngờ fan hâm mộ đúng là vạn năng, rất nhanh đã lập ra một diễn đàn mới, tên diễn đàn cũng thật gây sốc. Trả lại cho chúng tôi một thế giới BG, lời tuyên truyền càng khiến người ta chấn động. Nếu là fan của Trịnh Diệc Vy và Tiềm Vũ thì hãy gia nhập vào hội của chúng tôi, mọi người cùng nhau hợp sức chia rẽ bọn họ. Mỗi bên đều phải thực hiện cam kết, chỉ kêu gọi mọi người ký tên phản đối Trịnh Diệc Vy và Tiềm Vũ yêu nhau, đồng thời nhắn gửi tới thần tượng những lời mình muốn nói, nghiêm cấm việc công kích thần tượng của đối phương, ai làm trái quy định sẽ bị chặn ID. Bệ hạ, sao anh lại là gay? Phụ nữ tốt trên đời này rất nhiều, yêu đàn ông sẽ không có kết cục tốt đâu, xin anh hãy mau thức tỉnh. Nha hoàn bên cạnh bệ hạ, Tiềm thiếu, mỗi lần có người ở trước mặt em nói anh là gay em đều cố gắng vì anh biện bạch, không ngờ đó lại là sự thật, anh làm em quá thất vọng. Tiểu Phượng, bệ hạ, đừng trở thành gay mà. Sai, Tiềm thiếu, toàn bộ nữ sinh lớp chúng em đều nguyện ý gả cho anh, không nên ở cùng người đàn ông khác. Tiêu Loli, tuy rằng em không kỳ thị gay, có khi còn xem tiểu thuyết BL, nhưng bệ hạ, anh thực sự không thích hợp làm gay, nên sớm quay đầu là bờ. Ao mơ, đủ các loại tin nhắn, chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã gom được mấy ngàn chữ ký. Không ít fan còn tụ tập trước nhà của hai người để biểu tình, có người còn kích động tuyên bố sẽ tự sát, một số lại gửi thư đến Hồng Tử và Tinh Không đe dọa Trịnh Diệc Vy và Tiềm Vũ, nếu bọn họ không chia tay thì sẽ giết chết cả hai. Tuy nhiên người chúc phúc bọn họ cũng không thiếu. Khác với mấy em trẻ tuổi bốc đồng, những người ở lứa tuổi 30, đã trải qua nhiều kinh nghiệm sống lại có phần khoan dung hơn. Đáng tiếc lực lượng của họ lại không đủ sức áp đảo, vừa ló đầu ra khuyên nhủ đã bị cho là người của công ty giả dạng, cố tình vào đây làm nhiễu loạn lòng dân. Trái ngược với sự ồn ào kích động của fan, phía truyền thông lại im ắng hơn rất nhiều. Một mặt vì Diệp Khải Lâm không muốn sự tình tiếp tục lan rộng, mặt khác là do Khang Thương Ngữ ra tay giúp đỡ, vận dụng toàn bộ thế lực của Tế Tinh, bịt kín miệng truyền thông. Sau khi Trịnh Diệc Vy và Tiềm Vũ biết được chuyện này đều đối với cô thập phần cảm kích, trong ngày hôn lễ của cô bọn họ cùng 5 thành viên của nhóm Bạc Hà Đen cùng tham gia với tư cách là đại diện cho phía nhà gái. Sau khi từ tiểu đảo Thái Bình Dương trở về, bởi vì chịu ảnh hưởng của dư luận nên suốt nửa năm trời Trịnh Diệc Vy, Góc Truyện audio.com và Tiềm Vũ cũng không có lịch làm việc, hai người cùng nhau ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, nấu cơm, quét dọn. Bọn họ cùng nhau trải qua một cuộc sống sinh hoạt như những cặp vợ chồng bình thường, không ầm ĩ nhưng ở nơi công cộng cũng sẽ không trốn tránh tránh mà rất tự nhiên cùng đối phương cười giỡn, thân mật. Sau mùa xuân, Trịnh Diệc Vy rốt cục cũng tiếp nhận một bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn người Pháp, suốt một năm ròng rã hắn phải sang Pháp quay diễn, Tiềm Vũ ở lại trong nước tham gia một bộ phim linh dị thần quái. Khoảng thời gian đó hai người rất ít khi xuất hiện trước tầm mắt công chúng, không lâu sau lại lòi ra vụ chạy cưới của Khang Thương Ngữ và Khúc Phóng, hơn một năm rưỡi liên tục bị lên án chỉ trích Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ rốt cục cũng có được những ngày tháng bình yên. Bộ phim này đã giúp Trịnh Diệc Vi ở trong và ngoài nước thu về không ít giải thưởng, tên tuổi của hắn bắt đầu lan rộng ra thế giới, vì vậy hắn cũng học theo Hy Nhạn Thầm phát triển sự nghiệp ra hải ngoại, 4 năm nay đều không có quay một bộ phim quốc nội nào. Tiềm Vũ thì không còn để ý mùa đông hay mùa hè, có thời gian thì cứ nhận kịch bản sau đó lại vùi đầu vào học cách quản lý khách sạn. Trịnh Diệc Vi vẫn luôn áy náy, hắn cảm thấy Tiềm Vũ là vì hắn nên mới từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Tiềm Vũ lắc đầu, em đúng là thích đóng phim nhưng em lại chán ghét giới giải trí này, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, em không còn muốn tiếp tục nữa. Lời cậu nói là thật lòng. Từ khi gia nhập làng giải trí cậu đã không nghĩ sẽ đóng phim cả đời, kế hoạch ban đầu của cậu là khoảng 35 tuổi sẽ giải nghệ, hiện tại chỉ sớm hơn 5 năm mà thôi. Tiềm Vũ phát hiện thì ra kinh doanh cũng giống như đóng phim. Để làm tốt công việc kinh doanh cũng cần có tài diễn xuất, cấp dưới cũng như diễn viên quần chúng, long xà hỗn tạp, mỗi người đều có tâm tư, khách hàng cùng đối thủ cạnh tranh là nữ chính và nam thứ, một bên phải nghĩ cách lấy lòng một bên phải tính phương đàn áp. Mỗi ngày cậu đều cùng với bọn họ trình diễn những cảnh quay đặc sắc. Trịnh Diệc Vi mới đầu còn tưởng Tiềm Vũ chỉ muốn an ủi hắn, cho đến sau này khi nhìn thấy chuỗi khách sạn Khải Lâm ở thành phố Y dưới sự quản lý của cậu ngày càng phát triển lớn mạnh cùng với dáng vẻ hăng say của cậu khi làm việc thì hắn rốt cục cũng có thể yên tâm. Cách chương.